Kính vạn hoa của cái chết, chương 32, ảo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa này không phải là kết thúc câu chuyện tình yêu đen tối, không chỉ đối mặt với những con quái vật đáng sợ, mà còn chống lại thời gian để phản bội quyền của bên phải các đối tượng bên trong mục tiêu của họ, nhưng dường như thoạt nhìn họ có thể trao cho nhau sự tin cậy đối với đồng phạm mục tiêu, có thể chỉ cần một lần xuất hiện ngoài ý muốn, những người này thỉnh thoảng có thể thay đổi kiểu suy nghĩ bởi vì chỉ một lúc trước, mặc dù bên ngoài đã được đưa đến đích bởi các hướng dẫn âm thanh, về cơ bản không ai dám di chuyển. Nguyễn Nam được đến thăm Lâm Thu Thạch trên người, anh nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Thu Thạch nói. Đi, Lâm Thu Thạch, vậy đi chơi à, chắc chắn, sẽ không có gì xảy ra. Nguyễn Nam, vụ án không thể để trong chùa qua đêm, đó cũng là đạo đức này, Lâm Thu Thạch nghĩ. Nếu không phải trước khi tôi ra ngoài, nếu có gì ngoài ý muốn, bạn sẽ thấy cơ hội làm việc. Đi cùng nhau, Nguyễn Nam cũng nói, hãy tin tôi một lần. Lâm Thu Thạch đã gặp Nguyễn Nam và mong muốn thái độ kiên quyết của anh. Anh ta lập tức quay sang ngôi đền của ngôi đền bên ngoài để cố gắng giành vài bước. Anh ta chỉ cách biệt ngôi đền mục tiêu, ngay lập tức nhìn thấy hướng dẫn viên du lịch đứng trước mặt họ. Tách biệt điểm đến địa phương, nó mỉm cười với họ, vẫy cờ. Đến đây sớm. Hướng dẫn viên du lịch hướng đến họ thốt lên. Trời sẽ tối, chúng ta có cơ hội quay trở lại bầu trời tối phía trước. Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra rằng bầu trời ngay dưới hạ cánh của con dao nhỏ không thấy bóng dáng, chỉ có cánh cửa kia có một xác chết nhục nhã mơ hồ nói với anh ta, và điều đó đã chấm dứt. Chính xác không phải anh ảo tưởng. Anh từ từ lái xe đi rồi hướng dẫn tôi cùng anh, vì Nguy Nam muốn đi theo điểm đến nên vẫn không tạo ra điều gì kinh hoàng. Trình bày hàng ngàn dặm phía sau họ vẫn còn phải đối mặt với các cơ quan khác trên khuôn mặt của mục tiêu, ở cái nhìn đầu tiên, nó có vẻ hơi quen thuộc tại thời điểm đó, Lâm Thu Thạch và ông nhìn thấy ngôi làng cũ để kết thúc cuộc thi tại đúng thời điểm duy trì bộ này tùy thuộc vào thời gian bạn muốn hét lên đích chói tai. Bất kỳ tốt hay xấu, hàng ngàn dặm đang nắm giữ nó xuống, nghẹn trên mặt của khuôn mặt đang bắt đầu đỏ. Thấy rằng họ không nhận được bất cứ thứ gì họ muốn, phần còn lại của mục tiêu cũng bắt đầu đi ra ngoài. Hướng dẫn viên giống như hoàn toàn không nhìn vào cái xác đẫm máu mơ hồ của cơ thể, cô mỉm cười và hỏi mọi người hôm nay liệu anh có đùa hay không vui, có nhận đền thờ chính nghĩa hay không? Yêu và quý, đội ngũ logic không ai chú ý đến cô cũng nói nó rất ngon, về cơ bản không chú ý đến những người trả lời câu trả lời. Cho đến bây giờ khi con đường của con đường nhỏ trở lại, bầu trời bắt đầu tối dần, trong khu rừng hơn một vài phần trống rỗng. Được đặt trên đỉnh cờ, gió thổi bay mục tiêu, giống như một con quái vật có cánh muốn bay đến cuối con chim. Trên đường về, không có vấn đề gì, họ an toàn đạt được mục tiêu của một cấu trúc dài, ăn một chút và không nếm thử bữa tối. Hướng dẫn viên du lịch rời điểm đến với thời gian họ ước tính, giải thích sớm 8 tiếng, không đáp ứng không quay lại. Mộng Ngọc yêu cầu Thiên Nhiên đi thăm ai đó ngắm cảnh. Hướng dẫn du lịch để đối mặt với những bí ẩn huyền bí, sự giải thích của Thiên Nhiên đến điểm đến địa phương thực sự đặc biệt, chờ thời gian để biết mọi người chắc chắn không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nói tối nay, buổi tối trên núi lộng gió, lúc nửa đêm tốt nhất không nên rời khóa học. Điều này khiến cô không nói mọi người cũng rõ ràng, cũng không phải là hiệu ứng mục tiêu quá lớn. Sau bữa tối, hương vị của thức ăn thực sự chưa kết thúc. Nguyễn Nam cho biết thoạt nhìn anh không có gì để ăn, nhưng anh vẫn miễn cưỡng ăn bất cứ thứ gì. Anh theo thế giới để bắt đầu, nhà nước cũng rất nghèo, thoạt nhìn đôi mắt mệt mỏi, tùy thời gian có thể ngủ qua. Nếu người bình thường là loại người này, nó sẽ khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Nhưng dư của Hà Nguyên Nam ước được quá đẹp để đối diện, mặc dù thoạt nhìn cơ thể không khỏe, nhưng dám có một loại tình trạng đẹp. Cẩn thận từ bên cạnh đích đến, nói Nguyễn Nam được ngủ một ngày. Nguyễn Nam muốn dùng cằm của mình ở Lâm Thu Thạch, lòng bàn tay già nua, bình thản nói. Tôi xin lỗi, cơ thể tôi sẽ không tốt từ thời thơ ấu, Lam Lâm, cho bạn thấy phiền phức. Lâm Thu Thạch, không phiền toái, những từ cẩn thận, à hát, trận đấu này cả nam và nữ. Đối mặt với một bữa ăn tối không ngon miệng, hàng ngàn dặm vẫn cản trở dạ dày để lấp đầy nó lên, dựa trên những gì ông nói trong lời nói, đó là cái chết mà muốn ăn ma quỷ. Lâm Thu Thạch thực sự rất ngưỡng mộ điểm đến của mình, dù sao tối nay cơm cũng rất khó ăn, đổi lại với những người bình thường ăn quá nhiều, về cơ bản họ có thể bị tụt lại phía sau và muốn sống tình dục. Khi cơm xong, mọi người lập tức trò chuyện và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyễn Nam ước được gắn vào giường và ngủ, Lâm Thu Thạch và người đàn ông kia cẩn thận nên hai người chỉ có thể bắt được cuộc trò chuyện không có mục tiêu. Nói một cách cẩn thận một chút, cô ấy ở ngoài cánh cửa của thế giới tình yêu, nói rằng cô ấy là một mục tiêu sinh viên bình thường, năm nay cô ấy vừa tốt nghiệp, qua thời điểm mục tiêu bị kéo mạnh vào chủ đề này, cô ấy bắt đầu tiếp tục. Tôi nghĩ rằng tôi đang ở trong một giấc mơ, sau đó tôi nhận ra rằng không có cảnh trong mơ như vậy trong thực tế. Chúng ta sẽ chết trong này à, Lam Lam ca, nói một cách cẩn thận. Tôi rất sợ, Lâm Thu Thạch dựa vào cửa sổ, nói. Tôi cũng không biết, đừng suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút. Kiểm tra cẩn thận con mắt đang ngủ, Nguyễn Nam, khẽ cắn môi, run run nói. Lam Lam ca, Lâm Thu Thạch, An, nói cẩn thận, tôi là, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, thấy rằng bạn đã đưa cô ấy đến mức phôi thai, anh ấy nói rằng mặc dù nữ danh hài không được biết, nhưng đó không phải là trở ngại, từ này của phong trào phản kháng thực sự rất rõ ràng, Lam Thu Thạch tỏ vẻ miễn cưỡng, cô chỉ có thể giả vờ rằng mình không hiểu và nói. Nga, nhận nó đi, để tôi lên giường. Những lời cẩn thận, bởi vì những gì cô ấy nghĩ mình muốn làm là không chắc chắn, cô ấy cắn môi, dậm chân, buông ra một cách rụt rè. Có nhiều phiền toái tôi. Tại sao không? Lâm Thu Thạch bình tĩnh từ chối. Bạn rất béo, cảm thấy không có điểm nào thấp hơn. Từ trong một mê cung sâu thẳm, cô cho rằng đôi mắt mình muốn ngủ ngon lành, gầy gò và yếu đuối, Nguyên Nam cong, nhìn vào chính mình và phát hiện ra rằng trong khoảnh khắc không thể phản đối. Lâm Thu Thạch, bạn vẫn muốn đắp chăn. Tu thận trọng từ trước. Từ bỏ chúng ta béo lên rất nhiều, một chút kiên trì phải có khả năng giải quyết quá khứ. Dù biết rằng đây chưa phải là kết thúc nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là một điểm đáng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, nói đi nói lại, cánh cửa trên thế giới này rất nguy hiểm. Nếu có nhiều ý định nói về tình yêu, bạn cũng không sợ hai người yêu phát điên khi bất ngờ trao cho một người bướng bỉnh đáng yêu. Người thân không hẹn, tự ước lượng cẩn thận là nhìn qua Lâm Thu Thạch thẳng đến tâm hồn, cuối cùng hy vọng rằng mục tiêu sẽ nằm xuống giường, dừng trò chuyện. Đừng ngay lập tức truyền đến sự im lặng âm thanh của hơi thở, thở ra phải ngủ. Lâm Thu Thạch nghĩ rằng bạn có thể ngủ rất nhanh. Anh nhắm mắt hết lòng thư giãn, làm mình ngủ say. Ngày hôm sau khi đưa Dương Thu Thạch thức dậy trên giường, anh mở to mắt sau khi hoàn thành việc đầu tiên, đó là xác nhận rằng người kia không ở lại. Nguyễn Nam Trúc cũng thức dậy, ngồi bên giường ngủ chải tóc xong, anh nghe thấy Lâm Thu Thạch bình tĩnh cử động cũng không quay đầu lại. Chào buổi sáng tốt lành, Lâm Thu Thạch trả lời. Tôi ngủ sớm hôm qua, sau nửa đêm không có gì ra ngoài. Nguyễn Nam Trúc, tôi không có, Lâm Thu Thạch nói, trong khu rừng thực sự im lặng, tôi không nghe thấy gì lạ, giống như âm thanh. Nguyễn Nam ước, tôi đang nói với bạn hãy cẩn thận, Lâm Thu Thạch đầy dấu hỏi. Chúng ta có thể thận trọng về điều gì? Chúng ta có thể có vấn đề gì không? Nguyễn Nam, anh im lặng một lúc hỏi một câu. Em đã ở trước mặt bạn gái vì có chuyện gì với em mà anh chia tay? Lâm Thu Thạch, bạn gái, tôi không, đừng giao bạn gái của tôi. Sau đó, anh học thiết kế, về cơ bản kết nối với xã hội vô duyên, đến trường đích cùng một lúc mỗi ngày để giả vờ sống sự nghiệp, làm việc sau mỗi ngày làm thêm, không nói con gái, ngay cả con gái công chúa cũng không gặp. Nguyễn Nam, rất tốt, Lâm Thu Thạch, anh cảm thấy rằng theo Nguyên Nam, anh ước được nhìn thấy trên mặt một chùm phản kháng tuyệt vời. Sau khi rửa mặt mọi người cùng ăn sáng, đối với tất cả mọi người muốn đi đến đích hôm nay, mọi người đều rất tuyệt nhưng sự tò mò bên trong mang đến cho họ một điểm đáng lo ngại, bởi vì cảm giác hoàn toàn hôm nay bị tắc nghẽn hơn ngày hôm qua. Chúng ta hãy tập hợp nhiều người để làm việc cùng nhau. Mộng Ngọc nói, thật tốt khi nó có thể phản ánh lẫn nhau. Hai người đàn ông đã chết ngày hôm qua tại thời điểm này, đội có tổng cộng 14 người, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng tổng số cảm giác về những gì đã xảy ra là nhiều người cũng vô dụng. Quá trình vỗ vai Lâm Thu Thạch vỗ vai cô, bảo hôm nay em đi cùng. Lâm Thu Thạch nói thanh có thể. Vào lúc 8 giờ, hướng dẫn viên du lịch đúng giờ xuất hiện bên ngoài, cô ấy vẫn mặc trang phục giống nhau ngày hôm qua, trên khuôn mặt có cùng biểu cảm, người kia có màu đỏ với một kết thúc kỳ lạ. Ngôi sao tốt không, nhân viên sẽ ra ngoài. Tề, Mông Ngọc trả lời, Hào chúng ta hãy đi đây. Hướng dẫn viên nói, hôm nay chúng tôi đến đích có một so sánh đặc biệt mọi người đến và đi sau đó, hoàn toàn không cần phải tăng tiếng ồn, phải tôn trọng phong tục địa phương. Mọi người gật đầu, hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, nói. Điều này không nên trì hoãn, chúng tôi phải nắm được thời gian khởi hành. Bởi vì nơi này là cụ thể cho tình huống, ngoại trừ cuộc di cư bên ngoài không có phương tiện giao thông nào khác. Hôm nay, hướng dẫn viên đưa họ đi theo họ và mặt khác là một con đường lộ thiên, bên kia lộ ra một hướng mực trên ngọn núi uốn khúc như thể nó rậm rạp trước khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người theo dõi hướng dẫn viên du lịch ở mặt sau của mục tiêu gian khổ, nhưng thực sự quá khó khăn để đi lại, nhanh đến mức họ vẫn có đủ nhân lực để hỗ trợ họ và không thể theo kịp quân đội. Có thể nghỉ ngơi một lúc không? Đội ngũ quản lý có một hướng dẫn viên du lịch, nghỉ ngơi nhưng thực sự có thể nghỉ ngơi. Hướng dẫn viên nhìn vào tấm biển, Nhưng chúng tôi phải ở ngay trước mặt chúng tôi cho mục đích của đất. Để làm gì? Một người khác có một điểm kỳ lạ. Bởi vì những gì phải là buổi trưa? Bởi vì bạn phải đi đâu đó để thăm 6 giờ. Hướng dẫn viên thực sự bình tĩnh giải thích. Nếu bạn không đến vùng đất trước 12 giờ, bạn sẽ chỉ có tài năng trên bầu trời tối sau khi xuống núi. Cô ấy nói điều này và nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Mọi người tin rằng họ sẽ không nghĩ rằng họ muốn ở lại vào ban đêm như thế. Mọi người nghe câu đó, cuộc biểu tình không hay lắm. Đi bất động sản lộ ra đích đến cũng bắt đầu cắn môi khẽ muốn tiếp tục kiên trì, dù sao đây cũng là định mệnh của ngắm cảnh. Lâm Thu Thạch sợ rằng Nguyễn Nam Hân mình được cõng nửa đường trên lưng. Anh ta cũng mất đi sự tôn trọng với mọi người, nếu không anh ta thực sự không có biện pháp nào. Dù sao đi nữa, Nguyên Nam mong muốn được hấp dẫn đôi mắt. Xác chết phụ nữ cuối cùng ít hơn nam giới, có thể xấu hổ khi đứng lên và nghỉ ngơi một chút, tự nhiên là một phần có giá trị của câu chuyện tình yêu vô cùng ngưỡng mộ. May mắn thay, người dân ở đây đã kiên trì không đúng lúc cuối cùng họ đã đến với hướng dẫn viên du lịch trong miệng mục đích của vùng đất trộm một mảnh tháp cao dày đặc. Tòa tháp này cao khoảng 10 mét, mục tiêu cũng dài 3-4 mét, đứng trong khu rừng rậm rạp trong rừng, rất khó tưởng tượng cuối cùng thì đích đến công nghệ mới có thể giống thế giới như thế nào. Sự kết thúc của số phận trong bối cảnh giác ngộ là rất lớn. Mọi người nhìn thấy điểm đến kiến trúc khổng lồ này, đều bị rung chuyển bởi khoảnh khắc này, trong khi tạm thời rơi vào sự yên tĩnh bên trong, thậm chí quên mất điểm đến nguy hiểm này. May mắn thay, hướng dẫn viên du lịch đã mang đến cho họ sự thật, cô nói. Tiếp theo là điểm đến 6 giờ để đến thăm, đến lần sau, tôi sẽ đến để chào đón mọi người, xin mời mọi người vào lúc này. Của một đất nước khác, cô nói, quay đi và bỏ đi, biến mất trong rừng rậm bên trong. Nhìn thấy bóng dáng của cô, đệ trình hàng ngàn sức chịu đựng không bị mắng, nói cũng mất nơi này là bên trong cánh cửa của thế giới, nếu không thì hướng dẫn viên du lịch này sợ không muốn bị đánh đến chết. Đi thôi, nhìn về quá khứ, Lâm Thu Thạch thả xuống Nguyễn Nam và theo mọi người vào tháp cùng nhau. Tòa tháp này rất nhỏ, chiều cao của những bất đồng, nhưng có một điều, so sánh tương tự là mục tiêu chính là mỗi tòa tháp bên dưới có một cánh cửa gỗ, sử dụng gì xét để khóa mục tiêu. Nơi này là đâu? Hy sinh địa phương, Lâm Thu Thạch cảm thấy kỳ quái. Có phải tế lễ hiến tế địa phương không phải là linh hồn đền thờ? Tôi cảm thấy như một trang web nghiêm trọng. Nguyễn Nam quan sát một chút, Lâm Thu Thạch, mộ, nhắc đến nghĩa địa anh ta ngay lập tức nhớ rằng mình đã bị đốn hạ ngày hôm qua khi mục tiêu khác bị sảy thai. Vì vậy, không phải ai cũng sẽ được sử dụng để chôn cất. Nguyễn Nam, mở một tòa tháp để xem. Nói xong, họ đến nơi yên tĩnh với Lâm Thu Thạch rồi lấy kẹp tóc ra bắt đầu công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu dễ dàng được mở khóa, Nguyễn Nam đẩy vào cánh cửa gỗ, lộ ra bóng tối như tòa tháp bên trong. Bên trong, không có ánh sáng, phân tán một xác chết cổ xưa thơm ngát, Lâm Thu Thạch lấy ánh sáng của bàn tay bên trong, và thực sự ở tòa tháp để thấy một khối người muốn tìm hài cốt. Thực sự là một ngôi mộ, Nguyễn Nam nhận diện chính xác, ý anh ta là gì đã đưa chúng tôi đến nơi này? Lâm Thu Thạch nói, có phải chìa khóa không có trong chùa không? Nguyễn Nam lắc đầu, không nói. Giữ cánh cửa khóa trên một lúc sau, họ đi về phía tòa tháp trung tâm tối tăm và Lâm Thu Thạch nhìn thấy tòa tháp cao nhất. Hình dạng tháp mục tiêu của kia là một chút đặc biệt trong một nhóm nhỏ của các tòa tháp xung quanh, nó rất bắt mắt. Tòa tháp tối trên đỉnh có vẻ đẹp phi thường của điểm đến điêu khắc thoạt nhìn hơi giống một khối tròn, vòng tròn phía dưới là một lưu ý nhỏ của dự án, không biết đại biểu có ý nghĩa gì. Mọi người đều chú ý đến tòa tháp trên tầng thượng này, rõ ràng tất cả những ai cảm thấy điều này trong tòa tháp sẽ có một cái gì đó về chìa khóa. Đến và hạ tháp sau, đi trước điểm đến cũng phát hiện ra rằng tháp trên không phải là cửa gỗ, mà là một phiến đá, cửa đá cũng không có khóa trên, đây có phải trong tháp là cốt lõi? Có người hỏi một câu, ai biết, không ai có thể trả lời vấn đề này. Mọi người ở đây ngần ngại muốn hay không tiến vào tháp đích lúc này, Lâm Thu Thạch rồi nghe tiếng chống mục tiêu, anh thay đổi phản kháng, bật người mang tiếng này, giọng nói nhỏ nhắm vào Nguyễn. Nam ước, đánh trống, Nguyễn Nam muốn nói, đi theo nơi đó đến đích, Lâm Thu Thạch, xa rồi, anh ta ngẩng đầu lên nhìn lo lắng về mục tiêu của không khí. Hôm qua tiếng chống vang lên ngay sau đó, nhưng trời bắt đầu mưa. Không, đúng là tôi đã bắt đầu hạ một con dao nhỏ. Nguyễn Nam nhìn xung quanh bốn phía, dường như chỉ có tháp mới được vào. Bốn phía này là hoang vu, không có gì có thể che giấu điểm đến địa phương, chỉ có tháp đích cao ngay lập tức mới có thể khiến người ta trốn vào. Đi tiếp, Nguyễn Nam phòng thủ sẽ đẩy cửa. Bạn có muốn đi vào? Đứng cách xa điểm đến một chút, có một chút tò mò. Cho, Nguyễn Nam muốn nói, có vấn đề gì không? Bạn có sợ sẽ không may mắn sau đó không? Mộng Ngọc nói, thật là tùy tiện để hành động. Nguyễn Nam ước, nếu tôi sợ tôi sẽ ở ngoài chờ xem. Anh chỉ vào đỉnh của mục tiêu trên không? Tôi chỉ cảm thấy như trời muốn mưa. Ngọc Mông khẽ quay lại. Những người khác nghe trời mưa tất cả bắt đầu xôn xao. Hôm qua cái chết bi thảm của một chàng trai trẻ hiện rõ trong mắt, không ai muốn trải nghiệm sự đau khổ trên trời của hàng ngàn đau khổ. Nguyễn Nam muốn đẩy về phía trước trông giống như một mục tiêu cửa đá nghiêm trọng, ngay lập tức kết nối với tòa tháp. Lâm Thu Thạch theo sát. Sau đó anh ta vươn tay ra và mở tay đèn pin của mục tiêu, có thể thấy rõ trong tòa tháp để đối mặt với tình huống. Tòa tháp này giống như một ngôi mộ, ít nhất ở tầng 1 không nhìn thấy hài cốt. Họ bước vào một thời gian sau đó, khi những người khác gặp không có mối tình nào nảy sinh cũng liên tục theo dõi. Này, tòa tháp phải có sàn của hình. Nguyễn Nam, nếu bạn có thể vào thì hãy đến xem. Anh dừng lại một lúc, tôi nghĩ rằng tôi nhìn kỹ vào tòa tháp trên đỉnh của kiến trúc khác. Lâm Thu Thạch biết mong muốn của Nguyễn Nam có chuyện tình, tất nhiên, có nguyên nhân, ngay lập tức nhấp một ngụm với anh. Thế là bốn người bắt đầu tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm nghiên cứu lý do những người khác nhìn thấy họ tại mục tiêu, tất cả đều cho thấy sự không đồng ý với ý định này. Với, trong khi không biết làm thế nào hội chúng gây ra các điều kiện gây tử vong trên thế giới, có vẻ như không có gì là làm mới là điểm đến an toàn nhất để lựa chọn. Nhưng không có gì sẽ làm, chìa khóa sẽ không giống như điều đó xuất hiện trong mọi mục tiêu trước anh ta, trừ khi tất cả mọi người mục tiêu đều chết. Cầu thang của cầu thang thực sự hẹp, chỉ có thể có một người qua lại. Nguyễn Nam được đi ngay trước mặt mình, Lâm Thu Thạch dừng lại ở cuối. Họ một chiều lên, một bên đi lên tháp bên kia để quan sát tình hình bên trong tòa tháp. Một cái gì đó, đi thẳng về phía trước điểm đến của Nguyễn Nam đột nhiên muốn nói. Đây là nơi họ đến điểm đến tầng 8, có lẽ tòa tháp trên cùng không xa. Lâm Thu Thạch sải bước qua lầu, thấy Nguyễn Nam đang ước gì đó trong miệng. Đó là một khuôn mặt cũ đẹp, được đặt trên tầng thứ 8 của mục tiêu trung gian, cổ là mục tiêu màu đỏ, phần trên này có một chút chi tiết điêu khắc, mặc dù không có nhiều mục tiêu trang sức nhưng như trước đây có thể thấy điều này tinh tế. Tại đây, ba người đều quay sang nghĩ về mục đích của bài hát dân gian cũ, cuộc biểu tình trở nên nghiêm trọng. Chỉ một lời cảnh cáo, khuôn mặt cô có chút hoảng hốt, cô lẩm bẩm. Nó khá cũ rồi, cô đi đến cổ bên cạnh, rất cẩn thận theo dõi điểm đến. Đừng ốm, Nguyễn Nam nhớ lại cô. Này, cô ấy có vấn đề. Nói một cách cẩn thận, cái nhìn có vẻ hơi mê đắm từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có sao không? Cẩn thận, Lâm Thu Thạch phát hiện ra cô không bình thường, mở miệng gọi tên cô. Nhưng từ điểm đến tiếp theo, phong trào cũng đến tay không, ở nơi đẹp, mục tiêu thật nhẹ nhàng. Đồng, giật mục tiêu của những chiếc trống bị rơi trong tay là lý do cho lý do. Lâm Thu Thạch vừa bị chấn thương, vừa say mê phục kích, anh băng bó lỗ tai khốn khổ và nhắm mắt lại, cả hai đều mất tích hơn một chút trên mặt đất. Vì sự ổn định về thể chất, Lâm Thu Thạch đã vươn tay đỡ bức tường, nhưng khi anh chạm vào mục tiêu bằng ngón tay thì đó phải là tảng đá trên tường, khi cả người cứng đờ. Đá không nhìn thấy, phần trên của bàn tay chạm vào cảm ứng, giống như một loại vật liệu làm mềm khác mục đích xác thịt. Lâm Thu Thạch thực sự nhấp một ngụm không khí, anh mở mắt nhìn thấy mục tiêu trước hiện trường. Vốn không nên tồn tại ở đích của mặt bích nhi khoa mềm mại với da mục tiêu, da cũng ở mục tiêu di chuyển chậm cùng với nhịp tim mục tiêu. Mô tả của tôi về một từ nhỏ sẽ không nói, trong khi tôi viết ra đích đến năm đó ly khai. Bộ phim hài nữ của bài hát nổi tiếng trong Lâm Thu Thạch đằng sau vang lên, anh cứng nhắc quay lại, nhìn thấy toàn bộ cơ thể của máu, người phụ nữ nhỏ bé đứng trên lưng mình, mặt trên mặt không có da, chỉ có màu đỏ của da thịt còn sót lại, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng của xương. Nhưng trong lòng cô, ngực chính ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cổ tối đến đôi mắt im lặng, đích đến dừng lại ở Lâm Thu Thạch, nữ thanh mảnh khẽ nâng lên, tái phát nặng vừa cổ trắng. Trên mặt ngược dòng một lần nữa, một mục tiêu đẫm máu. Hai nữ tu ngồi xuống trước một ông già, lặp lại một câu trước khi đọc. Tiếng hát tiếp tục, cô gái rung rinh, hướng về Lâm Thu Thạch đã đến. Lâm Thu Thạch không phát ra âm thanh, không nói nên lời, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cảnh tay cô chạm vào cơ thể mình, rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cơ thể anh, quá khứ là lý do. Ngay sau đó, cơ thể kịch tính của Lâm Thu Thạch giống như một cú sốc điện bình thường, anh nhìn thấy trước mắt rằng cảnh đó lại xảy ra, mục tiêu ban đầu không thấy người phụ nữ, anh đi đến tòa án khác lạnh như băng. Thạch trong tháp, bên cạnh đứng hai điểm đến cá nhân quen thuộc. Lâm Thu Thạch, quá trình hoảng loạn và hoảng loạn, anh thấy anh ta. Bạn đang làm gì? Lâm Thu Thạch cúi đầu thấy mình là người lãnh đạo chính trực đặt mặt lên cổ. Khuôn mặt cô thật sự mềm mại, và anh tưởng tượng nó giống như mục tiêu, là mục tiêu tình cảm. Thạch mùa thu, Nguyễn Nam nghe âm thanh, anh hỏi anh đang xem gì vậy? Một cô gái, Lâm Thu Thạch tự mình đi theo con đường cổ xưa, anh nói. Toàn thân là máu, da tươi, mục tiêu của cô gái, vừa nãy. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đột nhiên chạy đến gõ vào cổ, quá trình hàng ngàn dặm chân nói. Chúng tôi có thể ngăn chặn tất cả ngăn chặn, rung rinh, có phải mục tiêu đuổi theo không cẩn thận? Lâm Thu Thạch nhìn thấy khuôn mặt này trên cổ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, anh nghĩ rằng chiếc kính này sẽ hơi xa. Cô ấy không theo dõi chúng tôi. Trình bày ngàn dặm của ma thuật, stay bên dưới, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam được hiểu những gì mình hiểu, anh đi lên tiền, nhẹ nhàng đè bẹp Lâm Thu Thạch về đích. Đừng lo lắng, không có gì là mục tiêu. Lâm Thu Thạch cười cay đắng, đây là lý do hội không hoạt động, có thể nhìn vào một số trong số này, rõ ràng không phải là một điều tốt. Nguyễn Nam, bình tĩnh một chút, bạn nói cho tôi biết trước, bạn đang nhìn gì vậy? Lâm Thu Thạch thở ra một hơi, nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ lại rằng cô nhìn vào điểm đến hình ảnh. Chúng tôi nhìn tòa tháp này trên tường, biến thành ra của hình. Tác giả nói lên suy nghĩ của mình, tác giả không có lời nào để nói, anh thầm nghĩ trên chiếc ghế bên phải ba bản dịch dinh dưỡng. Cách chương.